Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, hắn cũng ở đây. Trình Mẫn Chi bọn họ vẫn là cảm thấy vị này tham tướng quá mức nghiêm túc. Nhưng bởi vì cũng không biết thích Liễu Liễu phụng mệnh đi thẩm vấn Từ phu nhân cái kia cha nha. Đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Ngược lại thì bởi vì dốc hết sức lực mà nghiêm túc dạy dỗ lâu như vậy. Mấy người cái kia viên khát vọng toàn được nhậu nhẹt ăn ngon tâm lại bắt đầu táo động. Cơm tối chúng ta tìm một chỗ ăn chay. Ăn mấy ngày chay, ruột bên trong dầu đều nhanh quát không ra ngoài. Hình thước vuốt bụng nói. Thích Liễu Liễu không có ý kiến. Thương nghị mấy câu, liền liền chia nhau hành động. Về phòng trước tẩy đi một thân mồ hôi thối. Sau đó đi kiếm ăn. Hình Tiểu Vi vô cùng hoài niệm Thích Tử Trạm. Sớm biết đem hắn cũng cho mang tới. Nếu là hắn tới rồi, ta ngày ngày ăn nhà bếp đều tình nguyện. Cái này chỉ có thể nói rõ chúng ta không có lộc ăn. Thích Liễu Liễu nói. Trong nhà trừ Tử Du trở ra 3 giờ. Cũng sớm đã vào quân doanh rồi. Bọn họ ngược lại là muốn cùng tới. Bất quá ép tại đỉnh đầu bọn họ Tĩnh Ninh Hầu không cho. Một lúc lâu sau đến phụ cận trấn trên. Tìm nhà nhìn qua coi như sạch sẽ hưng vượng cửa hàng ngồi xuống. Trưởng quỹ nhìn thấy bọn họ người người da mịn thịt mềm khí chất phi phàm. Rất là vui vẻ mà tự mình bưng lên trà. Bổn điếm đỏ muộn móng heo mùi vị đặc biệt chính tông. Mấy vị tiểu gia còn có cô nương có muốn tới hay không một phần. Mấy vị này chính là đi ra ăn thịt. Móng heo muốn rồi. Xương sườn cũng muốn. Gà núi cũng muốn. Cá cũng muốn. Cộng thêm nửa cân rượu cùng vài món thức ăn. Trong quân doanh tùy tiện không cho uống rượu. Trừ đi tráng được cùng ăn mừng ở ngoài. Bọn họ mặc dù còn không bị quản giáo. Nhưng Từ Khôn hiển nhiên sẽ không quản bọn hắn nhiều như thế. Biết như thường đến phạt. Vì vậy tiểu gia môn cũng không dám uống nhiều. Lại để tránh có đồng bào nhìn thấy. Lại cố ý mà chọn cách cửa xa nhất trong góc một cái bàn. Có phòng riêng sao? Thích Liễu Liễu một ly trà mới vừa đưa đến bên mép. Cửa phẩm liền lại đi tới hai người. Tuy là cách bảy mười mấy 20 tấm bàn lại tân khách cả sảnh đường tiệm ăn. Có thể hai người này chút xíu đều không khó nhận thức. Cho dù là chỉ mặc cẩm bào mà không phải là áo mãng bào. Đánh hôm kia chính là Tiêu Hành. Đi theo phía sau dâu quay nón chính là Bành Dận. Thích Liễu Liễu vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở rời kinh gần trăm dặm đường thông châu thành bên ngoài. Bưng nhìn thấy hắn. Hắn tại sao sẽ ở nơi này? Phòng riêng có. Trên lầu xin mời. Trưởng quỹ mặt mày đã cười híp thành một đường. Liên tục có khách quý đến. Ai cũng biết cao hứng. Tiêu Hành ngẩng đầu đi phía trước. Bành Dận là quán tính mà quét mắt tiệm ăn. Chỉ thấy cả sảnh đường chừng 20 cái bàn tất cả đều đã ngồi đầy người. Lầu trên lầu dưới cười nói ồn ào náo động. Huyên náo cực kỳ. Nhưng thực khách trang phục nhìn qua tất cả còn chỉnh tề. Liền sẽ thu hồi ánh mắt đuổi theo lầu. Mãi đến hai người bọn họ lên lầu Thích Liễu Liễu mới cho phép tất cả mọi người đem mặt tự trên ly. Nâng lên. Ai tới? Trình Mẫn Chi buồn bực. Sở Vương. Nàng nói. Ta nhìn thấy hắn cùng Bành Dận lên trên lầu phòng riêng. Hắn cũng tại. Yến Nương bởi vì hắn cả quan hệ. Đối với Sở Vương cũng là mang theo một chút phòng bị. Hắn tới làm gì? Thích Liễu Liễu nhún vai. Thông Châu rời kinh thành gần. Trong huyện thành phồn hoa. Tiêu Hành đã ở trong thành đặt chân hai ngày. Vân cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Trở về kinh trận này hắn thuận theo Tôn Bành Hứa Linh Oanh con đường này tra một cái. Quả nhiên cũng có chút ít tơ nhện mã tích. Ngày đó Hứa Linh Oanh thân phận bại lộ sau. Hoàng đế cũng không kiêng kỵ nàng. Vì vậy cũng không thiếu người biết nàng là con gái của Hứa Tiềm. Nhưng là bởi vì quan hệ đến nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm liên quan đến Hoàng đế. Hắn cuối cùng cũng không thể tra được quá rõ ràng. Hứa Tiềm là chuyện liên quan đến đoạn thời gian đó đã biết duy nhất một đầu manh mối. Mà Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh lại là dò xét cái đầu mối này duy nhất người liên quan. Cái này hơn nửa tháng liền đi trước chuyến Hoàng Lăng. Trước cùng Tôn Bành tiếp xúc lên. Lại đem hắn điều trở lại. Cũng bởi vì như vậy. Hứa Linh Oanh đã qua hắn cũng đã điều tra xong. Tôn Bành nói Hứa Linh Oanh năm đó là theo mẹ đẻ ở bên này mở ra một lá trà cửa hàng sống qua ngày. Mẹ đẻ sau đó đã qua đời. Hứa Linh Oanh mới bị Tôn Bành nhận được kinh sư chiếu cố. Như thế mẹ của Hứa Linh Oanh thì hẳn là bên cạnh Hứa Tiềm quan hệ gần gũi lại sống sót trễ nhất cái. Kia một cái, mẹ con bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, lại mở ra cửa hàng. Bên người tất nhiên cần phải có người xử lý cuộc sống thường ngày. Muốn tìm đầu mối, tự nhiên không tránh khỏi nơi này. Bổn điếm móng heo là bảng hiệu. Khách quan có muốn tới hay không hai cân. Trưởng quỹ theo thông lệ giao hàng, tất cả đều là dùng văn hỏa từ muộn đôn đi ra ngoài. Mới vừa dưới lầu mấy vị tiểu công tử liền điểm 3 cân. Tiêu Hành không có ý kiến, tùy ý gọi mấy thứ, run lên cây quạt, tra ra kết quả gì hay chưa? Hắn hỏi, trước mắt tra được 3 người. Một cái là từ trước tại Hứa ra lá trà trong cửa hàng làm phòng kế toán. Một cái là Hứa Linh Oanh bà vú. Bây giờ Hứa ra lá trà cửa hàng chính là Hứa Linh Oanh biểu ca đang nhìn. Nhưng nói là biểu ca, kỳ thực chắc là nhận thức. Bởi vì mẹ đẻ của Hứa Linh Oanh tổ tịch cũng không tại bản xứ. Nàng ban đầu chẳng qua là Hứa Tiềm động phong, không tồn tại còn có năng lực liên lạc đến thân thích. 3 người này đều là đã từng thấy qua Hứa mẫu. Hỏi ra đầu mối tới sao? Hắn quơ quơ ly, Bành giận nói. Hứa ra nhà cũ bên trong bởi vì không có ở người. Chỉ có một lão ma ma đang nhìn nhà. Mà 3 người này đều là người nhà quê. Nói chuyện cũng không có cái gì logic. Lại đối với ngoại lai người xa lạ có chút phòng bị. Trong chốc lát cũng không hỏi ra cái gì tới. Bất quá bọn hắn cũng không đối với chúng ta lên cái gì nghi ngờ. Tiêu Hành nghe xong, hồi lâu nói, đi tìm cái đó bà vú qua tới. Thì nói ta trong nhà muốn mời một người. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu cuối cùng không có tiến lên cùng Tiêu Hành chào hỏi. Một là bởi vì nàng cũng không muốn để cho hắn cảm thấy nàng đang để ý hắn. Hai là nàng luôn cảm thấy hắn xuất hiện tại núi này góc địa phương không đúng lẽ thường. Trong ấn tượng hắn là một cái thích phong hoa tuyết nguyệt người. Hắn như đi là gió nào cảnh xinh đẹp như giang nam như ngũ nhạc to như vậy nàng không có chút cảm. Giác nào ngoài ý muốn. Nhưng nơi đây trừ trơ trụi vài tòa núi. Người còn lại quả thực không có cái gì đáng xem. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể quơ đũa cả nắm. Dù sao trong kiếp trước hắn sau đó vẫn còn đang. Tại Huy Châu nạp qua cái xinh đẹp hương dã nữ tử làm thiếp đây. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Ăn được một nửa thời điểm nàng sẽ nhìn thấy Bành Giận lại mang theo nửa lão phu nhân trở về tới. Hơn nữa còn trực tiếp mang theo lầu. Cái này liền không bình thường chứ. Hắn một cái cao cao tại thượng hoàng tử. Tới nơi này tiếp kiến một cái lão phu nhân. Nhưng nàng lại vẫn là cưỡng ép đem viên này lòng hiếu kỳ cho ấn đi xuống. Không thể bởi vì hắn tới nơi này liền nói hắn nhất định có vấn đề. Cũng không thể nói hắn tới nơi này thấy cái hương dã thôn phụ chính là có cái gì thủ đoạn. Vạn nhất hắn chỉ là muốn mời một mà đạo. Muốn biết hiểu rõ địa phương dân tục phong tình đây. Nhưng cái này liền có chút xé. Thông Châu rời kinh sư có thể có bao nhiêu xa. Còn đáng giá giải phong thổ nhân tình. Tóm lại bữa này móng heo nàng vẫn là không có gặm ra mùi gì tới. Tả Tư Hữu suy nghĩ một hồi. Chờ đến cái kia bà tử tự mình đi ra. Lại vẫn là đem hình thước cho chiêu qua tới. Kê vào lỗ tai nói mấy câu. Hình thước gật đầu. Chùi chùi miệng sau đó đi theo ra ngoài. Trình Mẫn Chi bọn họ không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Hỏi nàng cũng không có lập tức nói. Liền liền coi như xong. Sau đó Yến Nươm trả tiền. Mấy người liền trước hết hồi doanh đi. Thích Liễu Liễu lưu tâm con mắt. Sợ Tiêu Hành nhìn thấy. Cùng bọn họ đặc biệt đi cửa sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.